chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3994, chương 4004, Thanh Đồng lại hiện ra bàn cổ trọng sinh. Ngươi nói cái này chứng, tạo hóa chi nguyên cũng là ngươi cần muốn đồ, vật. Nhìn lấy hắc tịch muốn giết người ánh mắt, Vương Đại Đông lập tức đổi giọng, nhưng vẫn không khỏi đau răng. Nghĩ đến hắc tịch dùng thứ này đắp nặn thân thể, hắn vẫn là có một tia như vậy không thoải mái. Đúng, hắc tịch ánh mắt hung ác chừng lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông chỉ cái kia đại như tinh thần hung thú. Nói, cái đồ chơi này chúng ta cũng đánh không lại a. Hắc tịch trong mắt quang nhất thời thì ảm đạm lên. Muốn là nó tại đỉnh phong thời kỳ, mới không sợ cái này hung thú. Cửu anh, lúc này, một tiếng ồ ngạc nhiên thanh âm chợt nhớ tới. Một cái áo bào xám lão giả xuất hiện. Chính là Vương Đại Đông tại không rõ ngôi sao phía trên gặp cái kia trọng thương lão giả. Nhìn lấy hắn bỗng nhiên xuất hiện, Vương Đại Đông đồng tử đột nhiên co lại. Lão giả này ngay tại Chu Thiên Châu bên trong, chính là một phương chánh thức thời khắc, không có hắn cho phép, bên trong người tuyệt không có khả năng đi ra, mà lão giả này làm đến, mà lão giả lại ở một bên phối hợp tự lẩm bẩm. Long tổ bố cục 10 cái nguyên hội, tính toán thời gian, cũng là thời điểm, nói, toàn thân khuấy động ra vô cùng vô tận lực lượng cường đại. Trong lúc đó, cái kia mọc ra 9 cái đầu hung thú cửu anh đồng loạt mở mắt ra. Cùng nhau phát ra như em bé giống như gọi tiếng. Cái kia khí thế khủng bố tán phát ra. 4 phía trăm triệu vạn cây số không gian đổ sụp. Cái kia thủy hỏa giao dung sông lớn trong nháy mắt táo bạo lên. Toàn bộ đại hoang ngôi sao chấn động. Mặt ngoài nứt ra ra vô số đạo răng khắp nơi vết nứt. Tỷ tỷ sinh linh vẫn lạc. Hoảng sợ đến vô số đại đế ào ào hiện thân, xuất hiện tại đại hoang ngôi sao ngoài vũ trụ. Cái này bên trong thì có ngày sói cảnh Lưu gia gia chủ Lưu Hiệp, hoàng long cảnh Chu gia đỏ thám chính, bạch hổ cảnh bạch hổ chùa Huyền Giác, thái cực cảnh phượng gia rơi rừng đại đế phượng độc, cú vọ cảnh phương gia phương đồng chi chờ một chút mấy trăm vị đại đế. Bọn họ cái gì người sắc mặt kinh hãi nhìn lấy một mảnh hỗn độn đại hoang ngôi sao. Trong lòng đại hoàng sợ đột nhiên phát sinh, cái kia bỗng nhiên bắn ra khí thế cường đại nói làm bọn hắn ngạt thở. Đây là hợp đạo đại năng vẫn là thiên đạo đại năng? Lưu Hiệp sắc mặt sợ hãi hỏi, bốn phía không người đáp ứng, mà đại hoang ngôi sao lòng đất. Một cái 9 cái đầu cửu anh cùng một cái lão giả trên không trung đối mặt. Cửu anh kêu gọi, trong miệng phun ra nóng hổi dung nham cùng đóng băng vạn vật huyền thủy. Vương Đại Đông bọn họ phía trước lão giả lại không nhúc nhích. Đưa tay che dưới, trời đất sụp đổ, cửu anh nhất thời bị đánh rơi. Ngã vào phía dưới táo bạo sông lớn bên trong, sông lớn lăn lộn. Tại đại hoang ngôi sao ngoài vũ trụ nhìn qua, răng khắp nơi trong cái khe đột nhiên phun ra thủy hỏa giao dung nước sông. Đem trọn cái đại hoang ngôi sao bao trùm, vạn vật điêu linh chân chân chính chính biến thành một quả hoang tinh. Đại hoang ngôi sao, cứ như vậy bị hủy, Vương Đại Đông cùng hắc tịch bọn họ lại mắt trợn tròn. Trước mắt lão giả chỉ là lật tay liền đem cái kia khủng bố cửu anh đánh chết. Cái này nếu là người khác nói hắn khả năng không tin. Nhưng trước lại là thật sự rõ ràng trông thấy. Một trường vỗ chết cửu anh về sau. Lão giả quay đầu, giơ tay đem hắc tịch hút đi qua. Trong nháy mắt đánh vào cái kia tản mát ra vô cùng vô tận ánh sáng tạo hóa chi nguyên bên trong. Lão giả cái này một động tác nhanh vô cùng. Vương Đại Đông càng vốn không kịp phản ứng. Hắc tịch thì biến mất ở bên cạnh hắn. Vương Đại Đông chỉ cảm thấy thần ma phong tu khế phía trên cùng hắc tịch liên hệ cũng đột nhiên biến mất. Ngươi, Vương Đại Đông sợ hãi nhìn lấy lão giả. Lần thứ nhất cảm giác như thế bất lực, mà lão giả cũng không giải thích. đưa tay lại đem cô lấy được chim đánh vào cửu anh nhục thể. Làm xong đây hết thảy, hắn quay đầu nhìn lấy Vương Đại Đông, nói, lão Bộc Vọng Xuyên bái kiến Long Tổ, nói, hướng Vương Đại Đông được quỳ bái đại lễ. Oanh, ngay tại hắn cái này cúi đầu phía dưới, toàn bộ đại hoang ngôi sao ầm vang nổ tung, hỗn độn thiên đạo tại đại hoang ngôi sao phía trên vũ trụ xuất hiện, lộ ra dữ tợn khuôn mặt đi ra, phát ra chấn nhiếp toàn bộ vũ trụ tiếng gầm gừ. Ta chính là vũ trụ thiên đạo trật tự, chấp trưởng vũ trụ, ngươi nhiều lần khiêu chiến thiên uy, ta làm chém giết, nói, vô cùng vô tận hỗn độn thần lôi bắn ra. Đại hoang ngôi sao ngoài vũ trụ mấy trăm vị đại đế sợ hãi gào thét. Không, trong nháy mắt, bọn họ liền bị hỗn độn thần lôi bao trùm, trực tiếp chôn vùi. Cái kia đại hoang ngôi sao cũng tại hỗn độn thần lôi bên trong hủy diệt. Còn làm Vương Đại Đông đắm chìm trong vọng xuyên cúi đầu bên trong. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một miệng tản ra khí thế khủng bố quan tài lớn bằng đồng thau bỗng nhiên xuất hiện tại bọn hắn đỉnh. Đầu, Vương Đại Đông chỉ cảm thấy đầu trầm xuống, nhất thời trên không trung đã hôn mê. Cái kia quan tài lớn bằng đồng thau bên trong bắn ra mấy đạo quang mang, đem Vương Đại Đông, Vọng Xuyên cùng Hắc Tịch bọn họ đều hấp thu vào trong quan tài. Thì trong một sát na này, hỗn độn thần lôi thì rơi vào quan tài lớn bằng đồng thau phía trên. Hỗn độn thiên đạo mặt lộ vẻ dữ tợn, điên cuồng gầm thét lên, ngươi đã trở thành quá khứ, ngươi còn về tới làm cái gì? Ngươi còn về tới làm cái gì? Nó điên cuồng gào thét, thanh âm vang vọng toàn bộ vũ trụ. Vô số sinh linh tại tiếng gầm gừ này bên trong cảm nhận được hàn ý. Hỗn độn thần lôi sau đó, một cái quan tài lớn bằng đồng thau xuất hiện ở trong hư không. Mặt ngoài vẫn như cũ bao trùm cái này vạn năm trước thì tồn tại xanh biếc màu xanh đồng. Một miệng phong cách cổ xưa nặng nề. Hỗn độn thiên đạo điên cuồng, điều động vô cùng vô tận hỗn độn lực lượng đè ép quan tài lớn bằng đồng thau. Quan tài lớn bằng đồng thau vẫn như cũ bất động như núi. Chớp mắt thì biến mất tại hỗn độn thiên đạo trước mắt. Hỗn độn thiên đạo nổi giận, tác động đến toàn vũ trụ, vô số ngôi sao bị hủy diệt. Nơi sâu xa trong vũ trụ, Tử Minh đại bản doanh. Một đôi mắt tím đột nhiên mở ra. Trong vũ trụ, một tòa khủng bố núi lớn bỗng nhiên xuất hiện. Núi lớn này tại trong vũ trụ, không biết cao có bao nhiêu. Chỉ nhìn thấy to bằng ngọn núi nửa ẩn nặc ở trong hỗn độn. Ở trên núi, có một đầu phát tán khoác trung niên nhân. Râu ria xồm xoàm, trong tay cầm một cây đào mộc kiếm. Phía dưới là một đầu to lớn côn bằng cự thú. To lớn, không biết dài bao nhiêu, ở trong hư không, liếc một chút không nhìn thấy phần cuối. Trung niên nhân nghe thấy hỗn độn thiên đạo gào thét về sau, nhắm chặt hai mắt ngột địa mở ra, cái kia khóa lại quanh người hắn xiềng xích đều nổ tung. Trong mắt của hắn bắn ra hai đạo huyền quang, trước mắt nhơ bẩn vũ trụ nhất thời thanh khí tăng lên chọc khí hạ xuống. Bao hàm khai thiên chi ý, hắn nhìn lấy trường kiếm trong tay, cái kia nhìn lấy thường thường không có gì lạ đào mộc kiếm chấn động. Thân kiếm nứt ra vô số vết nứt, bắn ra lóa mắt ánh sáng, hóa thành một đạo lưu quang bay vào không trung, hóa thành một thanh búa lớn. Cái kia cao ngất không biết bao nhiêu núi lớn cũng bỗng nhiên nứt ra, hóa thành một cái ngọc điệp rơi vào trong tay hắn. Mà cái kia côn bằng, huýt dài một tiếng, hóa thành một người mặc ngao lớn khôi ngô trung niên nhân xuất hiện tại hắn bên người. Thánh tổ, hắn khoát tay nói, ngươi có thể gọi ta Lý Vô Đạo, hoặc là Bàn Cổ. Mặc lấy ngao lớn trung niên nhân nhếch miệng cười nói, ta vẫn là bảo ngươi Lý Vô Đạo đi. Lý Vô Đạo nao nao, chợt lắc đầu nói ra, thôi được. Thế gian lại không Bàn Cổ, chỉ có Lý Vô Đạo. Nguyên Tôn nhìn lấy mênh mông vũ trụ, không khỏi hoảng hốt, chúng ta bây giờ phải làm gì? Giết, Lý Vô Đạo lạnh lùng nói ra một chữ. Toàn bộ vũ trụ đều có thể cảm nhận được hắn giết ý. Hỗn độn thiên đạo nhất thời tại đỉnh đầu hắn hiển hóa. Hắn đôi mắt, phất tay. Vốn là này thiên đạo cái kia thuộc về hắn. Hắn mưu đồ lâu như vậy. Chính là vì hôm nay mà đến. Phương này vũ trụ quá mức vẩn đục. Nên giết. Nói xong, hắn cùng nguyên tôn nhất thời biến mất. Hỗn độn thiên đạo lần nữa gào thét. Toàn bộ vũ trụ đều có thể cảm giác được. Hỗn độn thiên đạo giống như biến đến không giống nhau. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.